ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 thần quái phát sóng trực tiếp. 1.4 càng, thoát đi đồ tể một khoảng cách. Ba người lúc này mới phản ứng lại đây phía trước nghe được sàn sạt thanh rốt cuộc là cái gì, là người giấy trên mặt đất di động phát ra tiếng vang, dùng giấy chát thành lập thể tiểu nhân cũng không tính đại, không có ngũ quan. Hẳn là mặt bộ địa phương chỉ có hai luồng đáng chú ý đỏ ửng, nhan sắc tươi đẹp đến quỷ dị. Càng như là bắt đi lên sơn, hoặc là nào đó càng quỷ dị sắc thái, tiểu người giấy liền đi theo bọn họ phía sau. Vẫn luôn không có cùng ném, nhưng cũng không có làm ra công kích bọn họ hành vi, tiểu trương suy đoán này đại khái không phải đồ tể công kích thủ đoạn, mà là nào đó dùng để truy tung kỹ năng, này đó người giấy sẽ không ngừng cấp đồ tể báo điểm. Liền tính phí xu bọn họ thừa dịp đồ tể choáng váng thời gian chạy ra một khoảng cách cũng sẽ bị tìm. Được, quả nhiên, chẳng được bao lâu. Ba người đều nghe thấy được đồ tể ở phụ cận nhắc nhở âm hiệu, gấp gáp quỷ dị thủy tiếng đàn. Còn có cấp bách đến làm nhân tâm hoàng tim đập, tiểu trương không khỏi ra tiếng mắng. Mấy thứ này cũng quá chán ghét, chết đi theo chúng ta không bỏ. Có thể một phen lửa đốt sao? Phí xù cũng đi theo đi xem đi theo bọn họ phía sau tiểu người giấy, nhưng thật ra cùng hắn kinh. Tùng trò chơi đạo cụ ba lô tiểu người giấy có vài phần giống nhau, nhưng này chỉ truy tung người. Giấy có thể mọc chân chính mình chạy, còn sẽ tản mát ra đặc biệt quang mang cùng tiếng vang vì đồ tể nói rõ phương hướng, đại khái là ba. Cái người chơi thể lực đều dần dần khô kiệt, truy tung tiểu người giấy tốc độ cũng đi theo bọn họ hành động chậm lại, cuối cùng dứt khoát ngừng ở tại chỗ. Ngưỡng đầu nhìn bọn họ, nói đúng ra là phí xu một người, tiểu người giấy trên đỉnh đầu có một cái tam, đại khái là số ba người giấy y tứ, nói cách khác quỷ tân nương truy tung người giấy ít nhất có ba. Cái tiểu người giấy dùng thô đoạn giấy cánh tay moi moi sọ não. Tại chỗ loạng choạng không lớn thân thể, nếu thật sự vứt bỏ hiện tại khủng bố khẩn trương không khí. Còn có nó nguy hiểm tượng trưng thân phận. Thật đúng là có vài phần đáng yêu, phí xu không tự giác mà đem ánh mắt dừng ở nó trên người tiểu. Người giấy ngắn ngủn thô thô tay nâng lên lại buông. Xoa eo, giống như ở ý đồ bày ra một cái soái khí chút tư thế, trên mặt hai luồng cứng đờ đỏ ửng đột nhiên. Tươi sống một chút, giống như ở thẹn thùng. Phí xu nhìn tiểu người giấy. Trong lòng toát ra một ý niệm, thể lực không tốt phí xu thật sự có điểm chạy bất động. Tiểu trương cùng hắc ca nhưng thật ra còn dư lại một chút thể lực. Nhưng bọn hắn cũng biết như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, đồ tể hành động giá trị là xa cao hơn bọn họ, đuổi theo bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, tiểu trương thở hổn hển. Này làm sao bây giờ? Này người giấy chạy trốn so với chúng ta mau nhiều. Này quỷ tân nương sẽ không thật liền chết truy chúng ta đi. Hắn cảm thấy loại này khả năng tính rất cao a, tiểu trương nghĩ đến phía trước bị xử quyết các người chơi không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn vừa rồi cũng không dám quay đầu lại xem một cái. Sợ nhìn đến cái gì quá mức chân thật huyết tinh hiện trường bản, HK cũng nhíu mày. Như vậy đi xuống chúng ta chỉ có thể phân công nhau hành động. Tìm cái sân cùng đồ tể vòng, trò chơi này cơ chế thiết trí chính là như thế. Nếu đồ tể thật sự không màng tất cả muốn chết truy một cái người chơi. Cái kia người chơi tuyệt đối sống không được tới, đồ tể đối thượng số ít lượng người chơi chính là nghiền áp cục diện, không hề có phản chế thủ đoạn, bị theo dõi người chơi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tận khả năng nhiều kiếm một chút tích phân đừng quá khó coi, hai người cao mày còn ở suy tư kế tiếp. Phải làm sao bây giờ? Ngẫu nhiên quay đầu nhìn đến phí xu đang làm cái gì? Cả người đều sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng nhắc nhở. Ngươi cẩn thận, tinh xảo tiểu tân nhân chủ bá hơi hơi khom lưng, cân xứng thon dài ngón tay thần triển khai. Tựa hồ là muốn đi vớt trên mặt đất phiếm ánh huỳnh quang tiểu người giấy, tuy rằng cái này tiểu người giấy vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì công kích tính. Nhưng này dù sao cũng là cùng đồ tể móc nối đồ vật chạm vào xúc cảm hơi lạnh tiểu người giấy. Phí xu mượt mà đầu ngón tay nhẹ nhàng run hạ, nhưng vẫn là cẩn thận mà đem nó vớt lên. ôm vào trong ngực, thanh âm cũng thực nhu hòa. Ngươi là tưởng ta ôm ngươi sao? Tiểu người giấy oa ở Phí Xu trong lòng ngực. Rõ ràng so với phía trước sao động an tĩnh rất nhiều, nó thử thăm dò dùng không có ngón tay trang. Giấy tay bái trụ Phí Xu tay. Phát hiện chính mình không có bị cự tuyệt. Xám xịt thân thể đều sáng ngời một chút, an tĩnh đến tựa như một chát không có sinh mệnh lực thật. Người giấy, Phí Xu cũng phát hiện tiểu người giấy thái độ. Bởi vì thật sự là quá rõ ràng, nó giống như thực ỷ lại hắn, Phí Xu cảm thấy chính mình giống cái khi. Dễ tiểu hài tử người xấu. Hiện tại ta đã ôm ngươi lạp. Hiện tại ngươi muốn đi theo ta nói liền không thể cùng phía trước chủ nhân báo tin. Bằng không ta nhất định phải ném ra ngươi, tiểu người giấy mắt thường có thể thấy được. Thập phần nhân tính hóa mà sửng sốt. Bái Phí Xu có chút nhân tính hóa mà vẫy vẫy trang giấy cánh tay, nó trên người ánh huỳnh quang chậm. Rãi ảm đạm đi xuống. Dần dần dung nhập đến chung quanh không chớp mắt trong bóng tối, Phí Xu thử. Nó hiện tại tìm không thấy chúng ta sao? Nó đương nhiên là chỉ quỷ tân nương, trên đầu đỉnh cái tam người giấy đúng lý hợp tình mà trước sau. Điểm điểm trang giấy đầu. Làm gì? Hệ thống bắc, này người giấy bị sờ soạng đột nhiên bãi công. Đáng giận a, ta cũng tưởng cùng như vậy đẹp kiến mô rán rán nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá như vậy tùy hứng đồ tể kỹ năng sao, trường hợp này cư nhiên có điểm hài hòa sao? Lại thế này cười chết. Ba ba cùng mama đương nhiên tuyển ma đã tê dần có mẹ nó hài tử giống khối bảo hiện tại kỹ. Năng người giấy đều biến thành dùng một lần tiêu hao đồ dùng A đồng đội rõ ràng không có gặp qua. Này trận trưởng, người choáng váng trực tiếp tiểu trương cùng hắc ca đích xác khiếp sợ đến thất ngữ. Nhìn Phí Xu cùng người giấy hỗ động không biết nói cái gì, vẫn là tiểu trương trước lấy hết can đảm. Mở miệng. Nhìn thoáng qua mặt ngoài có chút thô ráp người giấy. Nó, đây là, cho nên quỷ tân nương còn sẽ đi theo nó truy lại đây sao? Phí Xu trần chờ, ta cũng không xác định, nhưng cũng hứa nếu nó còn kiên trì muốn truy tung chúng ta. Hẳn là sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực nếu dựa theo bình thường đồ tể tư duy. Vì trò chơi thắng lợi hẳn là sẽ trực tiếp từ bỏ bọn họ lựa chọn đi trước thu thập người chơi khác. Mới đúng, nhưng Phí Xu nghĩ đến khăn voan đỏ hạ kia trương thanh tuấn mặt. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy khó mà nói, hắn thật sự không có sốc nhân ra khăn voan ý tứ tiểu. Trương chỉ là xem này chỉ người giấy không sáng lên. An tĩnh hoa ở Phí Xu trong lòng ngực biểu hiện cũng đã tấm tắc bảo lạ. Đây là trò chơi tân lẫn nhau phương thức sao? Còn rất có ý tứ a. Này như thế nào kích phát a? Phí Xu ôm tiểu người giấy bộ dáng cư nhiên có thể nhìn ra vài phần ấm áp, ta có thể ôm một cái. Nó sao? Tiểu Trương vươn tay, ở nhìn đến tiểu người giấy xoay qua đầu. Đối hắn lộ ra một ngụm răng nanh sau đột nhiên im bặt, Phí Xu góc độ nhìn không thấy, ngoan ngoãn. Tiểu người giấy hiện tại bộ dáng. Đương nhiên có thể, ngươi phải thử một chút sao? Hắn cũng không nghĩ tới trong trò chơi còn có loại này trứng màu, Phí Xu chỉ là trước phó bản thấy. Nhiều tiểu nồi cơm điện vòng ở hắn lòng bàn chân xoay quanh muốn rán rán bộ dáng. Nhìn đến tiểu người giấy tương tự biểu hiện sau thêm can đảm thử hạ, tiểu trương ngượng ngùng thu. Hồi tay, vẫn là tính, hắn không chút nghi ngờ này một ngụm nha có thể đem hắn tay cùng đầu cùng nhau nhai. Toái, đem hắn cùng Phí Xu đặt ở cùng nhau. Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, HK còn vẫn duy trì tương đối thanh tỉnh đầu óc. Chúng ta yêu cầu càng nhiều đạo cụ, vừa rồi Hùng Triều cho bọn hắn giáo huấn. Đạo cụ sử dụng cũng yêu cầu người chơi gian phối hợp, đơn cái người chơi ở ưu tú đồ tể trước mặt bất. Kham một kích tiền đề là người chơi có đạo cụ, ba người lại đi ra một khoảng cách mới yên tâm mà tìm. Sân tìm tòi đạo cụ, quỷ tân nương vẫn luôn không có đi tìm tới. Bọn họ căng thẳng thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng một ít, chung quanh thực an tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiểu trương lại phiên đến không cái dương oán giận. Còn có người chơi tìm tòi xuất phát ra tiểu động tĩnh, Phí Xu muốn lục soát đồ vật không có phương. Tiện ôm tiểu người giấy. Dứt khoát làm tiểu người giấy ngồi ở trên vai hắn, tiểu người giấy ngoan ngoãn ôm Phí Xu tinh tế. Trắng nõn cổ, không có ngũ quan mặt hồ thành một mảnh. chỉ có gương mặt chỗ hai luồng đỏ ửng chậm rãi vựng nhiễm, một gian sân. Ba cái người chơi thực mau liền lục soát xong rồi, HK trước hết lục soát xong chắc phòng. Cái gì đều không có tìm được. Hắn không nói chuyện, thực tự giác mà vào bên cạnh một gian sân tiếp tục tìm tòi, Phí Xu cái thứ hai lục soát xong. Đồng dạng cái gì cũng chưa tìm được, hắn đốn hạ. Đi một cái khác phương hướng sân, ba người tuy rằng tách ra tìm tòi, nhưng đều bảo trì so gần khoảng cách. Bảo đảm đã xảy ra sự tình gì sau đều có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa người chơi gian đều có thể. Ở tiểu trên bản đồ thấy lẫn nhau vị trí, cũng phương tiện câu thông, Phí Xu tiểu thiếu gia nhân vật lại phát huy tác dụng. Cái thứ hai sân liền lục soát một phen kiếm gỗ đào, hắn không am hiểu dùng loại đồ vật này. Vốn dĩ tưởng giao cho HK cùng tiểu trương dùng, đều bị chăm miệng một lời mà cự tuyệt, ngươi trước đem chính ngươi trang bị đến tận răng. Nếu lúc sau lại có bao nhiêu mới cho chúng ta, tiểu trương cùng HK đều là hai cái thuần thuần. Thẳng nam cùng độc thân cẩu, chưa từng có tiếp xúc quá kia phương diện sự, nhưng liền tính là như vậy. Hai cái người chơi cũng có thể ẩn ẩn cảm giác ra cái kia quỷ tân nương, đối Phí Xu đặc thù chỗ, nếu không phải biết đây là tùy cơ xứng đôi đồ tể, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng quỷ tân nương cùng Phí Xu đã sớm nhận thức, quan hệ còn không quá giống nhau, nhưng loại này không bình thường quan hệ ở cầu sinh đuổi giết trong trò chơi không phải một chuyện tốt. 1938 bình tĩnh mà phán đoán. Đồng ý ký chủ ưu tiên võ trang chính mình. Này hai cái người chơi bước đầu có thể tin. Nhưng ở phía sau tục giao phó dư thừa đạo cụ Phí Xu cũng minh bạch đạo cụ đại biểu cho an toàn. Nhưng hắn cảm thấy chính mình cầm kiếm gỗ đào đánh không trúng, cũng tương đương không có. Cuối cùng Phí Xu vẫn là đem kiếm gỗ đào trước bỏ vào chính mình ba lô chung, lại lục soát một đoạn thời gian. Theo đã hoàn thành tìm tòi sân số lượng càng ngày càng nhiều, Phí Xu cùng đồng đội khoảng cách cũng càng ngày càng xa, hắn cũng từng thấy quá người chơi khác lưu lại dấu vết, hai bên đều ăn ý mà tránh đi gặp mặt, không phải sở hữu đồng đội đều là hữu hảo. Phí Xu nhìn nhìn chính mình mãn đương đương ba lô, quyết định đi trước cùng tiểu trương cùng HK bọn họ sẽ cùng, bất quá tiếc nuối chính là về thoát đi cây sồi chấn thiết yếu đạo cụ hiện tại còn không có bóng dáng. Đúng lúc này, Phí Xu trong tầm mắt tiểu trên bản đồ xuất hiện một cái nhanh chóng di động bên ta đánh dấu. Điểm chính đại trí hướng tới hắn nơi phương hướng lại đây, hành động quỹ đạo cùng phía trước thấy quá đều không quá giống nhau. Lộ ra một cổ không chọn lộ hoảng loạn, Phí Xu trong lòng xẹt qua một cái không ổn suy đoán, quả nhiên. Tại hạ một giây, tiểu trên bản đồ xuất hiện một cái đại biểu cho nguy hiểm điểm đỏ chỉ là ở tiếp cận thời điểm lập lòe một chút, ngay sau đó biến mất. Đồ tể sử dụng kỹ năng tiến hành rồi lén đi hình thức. Dưới loại tình huống này, người chơi chỉ có thể dựa vào đôi mắt đạt được hình ảnh cùng tầm nhìn tới xác định đồ tể phương vị. Phí Xu bên tai tất cả đều là chính mình tiếng tim đập, hắn chậm lại hô hấp, sợ phát ra một cái động tĩnh bị đồ tể bắt giữ. Phí Xu ôm ngực, chậm rãi cất bước hướng phòng ngoại dựa, hắn cần thiết đãi ở trong sân. Nếu vẫn luôn đãi ở trong phòng thực dễ dàng bị đồ tể đổ môn, đứng ở sân cửa. Ánh vào trong mắt là một mảnh hỗn độn, không biết khi nào. Cái kia đại biểu cho bên ta đánh dấu đã thật lâu không có di động qua, xa lạ người chơi nhân vật bị cao gầy quỷ tân nương bắt lấy. Trên cổ bó một cây màu đỏ dây thừng, đang ở chậm rãi thu nạp, hiển nhiên đã tiến vào xử quyết đếm ngược, cái này tồn tại khoảng cách là để lại cho cầu sinh giả cứu viện cùng bị cứu viện thời gian. Trò chơi này ở thiết kế khi, nếu cầu sinh giả muốn thông quan cùng thu hoạch cao phân, liền phải tận khả năng cứu viện đồng đội thu hoạch tương quan điểm. Nếu này chỉ là một cái đơn thuần phát sóng trực tiếp trò chơi, Phí Xu nhất định sẽ không chút do dự đi lên cứu viện. Nhưng đối với bọn họ này đó đặc thù người chơi tới nói, một cái không cẩn thận khả năng thật sự chết ở trò chơi này chung, nhưng ý thức cao cấp, thấy rõ lực nhạy bén đồ tể cũng không có cấp Phí Xu rối rắm thời gian, nó bắt lấy cái kia lạc đơn. Người chơi sau cũng không có đi xa, đãi ở phụ cận khi phát hiện Phí Xu bóng dáng, nói đúng ra là ở truy đuổi tiểu xinh đẹp khi thuận tay giải quyết một cái lạc đơn người chơi. Phí Xu cảm thấy sau cổ phiếm tê dại lạnh lẽo, hắn đông cứng mà quay đầu, quỷ tân nương phát động thuấn di kỹ. Năng, hiện tại đang đứng ở hắn phía sau, nó lại lần nữa mang lên khăn voan. Một thân đỏ sậm thêu uyên ương văn hôn phục, phía trước ôm Phí Xu cổ tiểu phản đồ, người giấy đã bị nó một lần nữa không chút nào thương tiếc mà niết ở trên tay. Nhăn rúm gió một đoàn, thoạt nhìn đáng thương hề hề, Phí Xu phảng phất thấy được chính mình trong chốc lát kết cục còn sẽ thảm hại hơn, Phí Xu tim đập đều ngừng một phách. Siết chặt từ ba lô chung lấy ra tới đạo cụ, phòng bị mà sau này lui lại mấy bước, quỷ tân nương thon dài tái nhợt tay nâng lên. Pha quay chậm dường như, lại đem chính mình khăn voan vén lên. Nó rõ ràng ăn mặc cổ điển váy bào, nhưng chút nào không có vẻ nữ khí, cả khuôn mặt bị hỉ khăn nửa chống đỡ. Thâm thâm thiển thiển bóng ma hạ có vẻ yêu dị mà nguy hiểm, nó cực mỏng môi đóng mở. Tựa hồ là đang nói cái gì? Ta biết ngươi, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Đãi ở ta bên người, nói cho ta ngươi đồng đội vị trí. Nhưng Phí Xu cái gì đều nghe không rõ, trò chơi thiết kế đại khái là vì phòng ngừa phá hư trò chơi. Cân bằng sự tình phát sinh, cầu sinh giả cũng không thể trực tiếp tiếp thu đồ tể nói, ở Phí Xu trong tai. Câu kia giữ lại một chút độ ấm nói nhỏ chỉ là một chuỗi vô ý nghĩa âm tiết, đồng đội liền ở cách đó. Không xa treo, trên cổ còn bộ tơ hồng, sắc mặt xanh trắng mà dãy giụa. Âm trầm thấm người, Phí Xu chỉ có thể từ này xuyến âm tiết xuôi tai ra uy hiếp cùng nguy hiểm, có lẽ là đồ tể tỏ vẻ uy hiếp cùng cảnh cáo giọng nói. Cư nhiên có, khái đến, chỉ giết người khác không giết người gì đó bá đạo đồ tể cùng hắn tiểu kiều thê. Đồ tể là cái nào chủ bá sao? Quang từ lão bà thị giác xem, đích xác rất khủng bố a này cái quỷ gì thuấn gì. Đồ tể cảm giác áp bách cũng quá cường đi. Còn có cái này tiếng tim đập thật sự làm đến người thực khẩn trương, đồ tể hướng Xu Bảo ném tới một cái đương kẻ phản bội. Kẻ phản bội, mời. Bàn tính nhỏ đánh đến không tồi a. Mỹ Tư Tư cùng Xu Bảo hợp tác cộng thắng đúng không? Phí Xu càng thêm siết chặt trong tay kiếm gỗ đào. Khớp xương đều ẩn ẩn phiếm ra một chút màu trắng, đồ tể lại phát ra một chuỗi Phí Xu nghe không rõ âm tiết, ẩn ẩn hướng hắn đi rồi một bước, này một bước bị Phí Xu ngộ nhận vì là nó muốn khởi xướng công kích, bị quỷ tân nương gần người hắn nhất định phải chết. Phí Xu hoảng hốt hạ đầu trống rỗng, cũng không tâm đi tự hỏi này đó âm tiết ý nghĩa. Vội vàng hướng tới đồ tể phương hướng ném đi một mảnh phù chú. Sau đó hướng tới đồng đội phương hướng dựa qua đi, ở cứu viện đồng đội khi Phí Xu quay đầu lại quan sát đồ tể tình huống, quỷ tân nương đen nhánh mắt còn vẫn luôn nhìn hắn nơi. Này, Phí Xu cắn răng, khẩn cầu cứu viện tiến độ điều có thể chướng đến lại mau một chút, ở dây thừng đứt gãy dây tiếp theo. Phí Xu cùng rơi xuống đất người chơi đồng thời hướng phía ngoài chạy đi, tác giả có lời muốn nói. Tới, tưởng viết xong điểm này chậm chút, quỷ, ý đồ cùng lão bà biến thành cùng trận doanh Xu Bảo. Nghe không hiểu cũng cự tuyệt mời, cảm tạ ở 23 tháng 12 năm 2021 8:02:46 đến 2021-12 đến 24:12:05 8 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu. Thiên sứ, 10 dặm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 42.263.197 Lộc Chu Chu, đúng lúc hai mặt, trên đường ruộng đào yêu yêu, Lâm Hàn Khe Túc, Tương Diêu, Phục Nguyệt Sinh, Nhàn Vân Giã Hạc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Quang, 93 bình, 53.296.439 83 bình, gạch nối, SGC ngòi nổ 60 bình. Thư Mê 50 bình, Phục Nguyệt Sinh 42 bình, A1, Diệp Lan Thuyền, Như Nguyệt Tiêu Hán, Hạo Yên Ít 40 bình, Đông Ngày Sơ Thăng, Tố Lê, Triều Hòa, La CCC, Phùng Khảo Tất Quá, những cái đó 1234-30 bình. LNMN3F, thức đêm miêu cao nhân, nho nhỏ A lạnh, tiểu ca, 21.048.514. Tinh rượu, 40.862.996. Di lạc, huyền linh dực 20 bình. Tiểu lôi hoan nghênh trở về nha 17 bình. 2.333-16 bình. Cắn đường hóa học 15 bình. Mỗ vị 11 bình. Người ăn cơm đều dùng 4. Dư cốt tán cửu châu. Không hệ thuyền, mặc khách, bánh bột bắp, đồ lười, ngốc, một mộng tân sinh, lạc băng hà, đằng y nửa cuốn, ngốc đào môi hạ trí, tranh, trồng hoa ra thỏ con, 33.517.716. Nam mộng hoa, ta không mập, ta chỉ là trẻ con phí, mua nước tương mệt mỏi quá a. Tam tam, lan quế phường, heo vòi 10 bình, api 9 bình, đam phong 6 bình, tầm sân yêu, chấp niệm, hận bất tương phùng kết thúc khi. Lam thiếu hôm nay phát sóng trực tiếp sao? Ăn tạp, xanh lạc, 20.042.416. Quả mận thêm muối không thêm đường 5 bình. Tiểu lan hài không kềm chế được tóc mái 4 bình. Tịch trùng trùng 3 bình. Tinh tinh 2 bình. Vân đạm phong khinh. Đinh cách lâm ô, 44.725.942. Hiển hách, thần yếm, cô thuyền độ mộng, đêm dài. Ám Vân, Yêu Tú, Mặc Nhiễm, Bạch Cô Ca, Lâm Hàn Khe Túc, Mặc Hồi Ức, 11 thích ăn thịt, đu đủ cao lương lộ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hack, bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.